Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3423, ra ngoài. Đông Thần lập tức kinh hô, Cổ Trần, miễn là ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm ngươi nô bộc, miễn là ngươi thả ta, Nam Thương Hỗn Độn Chi Địa, thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ngươi sau này, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ta cùng với dị tộc sớm đã sinh tử không đội trời chung. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta là Phong Nhai Tử. Giờ phút này, Đông Thần bên tai Cổ Phong truyền âm vang lên. Ngươi là, chấm ngoặc kép, phốc. Ở Đông Thần trừng to mắt thời khắc, hắn bị Cổ Phong một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Đông Thần trước khi chết, còn ở vào to lớn khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đối phương là cái kia ban đầu ở vực ngoại chiến trường đại phá dị tộc Phong Nhai Tử. Đón lấy, Đông Thần cái kia tiêu tán hồn phách bên trong cũng có một đạo hôi sắc khí lưu phi ra. Cổ Phong đương nhiên sẽ không khách khí, lần nữa lấy động hư nhãn hấp thu. Cái này Đông Thần thiên phú truyền thừa cùng Đông Diệt một dạng, bất quá đem hắn cũng hấp thu về sau, Cổ Phong liền có thể trực tiếp thi triển ra hai cái minh đồng, uy lực càng mạnh. Bên này, Mạnh Khuynh Thành giờ phút này, ánh mắt biến hóa, liền ở vừa mới, bản thân còn bị hai người này trấn áp, cơ hồ bỏ mình, không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn họ sẽ chết ở trước mặt mình. Đây chính là Nam Thương Hỗn Độn Chi Địa hai cái truyền thừa người a. So với mình ở Nho Thần các địa vị không kém chút nào. Vậy mà, cứ thế mà chết đi. Bên này Ngũ Linh từ trên thân hai người gỡ xuống định thân phù, ngay sau đó không chút do dự, trực tiếp đem hai tấm thần phù bóp nát. Hai chương này thần phù đã dùng qua, trở về không tốt giải thích, không bằng trực tiếp hủy đi. Ngay sau đó, Ngũ Linh nhìn về phía Cổ Phong. Đại ca, chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Ngũ Linh nhìn một chút Mạnh Khuynh Thành. Hiển nhiên, bây giờ còn có một cái vấn đề, chính là Mạnh Khuynh Thành. Hôm nay nàng đã biết quá nhiều chuyện. Cổ Phong nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Mà Cổ Phong còn chưa mở miệng, Mạnh Khuynh Thành nói chuyện trước. Cổ Phong nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành, trực tiếp mở miệng. Mạnh Khuynh Thành, ta tin qua được ngươi, mới đem một ít chuyện hiện ra ở trước mặt của ngươi. Lại, hôm nay là ta cứu ngươi tính mệnh, cho nên, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Ta không có nói cho ngươi biết, ngươi không cần hỏi. Mạnh Khuynh Thành, còn chưa bao giờ bị người lấy khí thế vượt trên. Ở dĩ vãng, cho tới nay, nàng đều là nói một không hai. Bất quá suy nghĩ một chút, hôm nay nếu không phải Cổ Trần, nàng đã sớm chết. Nhân tình này nàng thiếu lớn. Lập tức mở miệng, ngươi nói, ta và Ngũ Linh sớm đã kết bái làm huynh đệ. Một lần này, Ngũ Linh đến, vốn là mang theo giết ngươi nhiệm vụ, nhưng bởi vì ta, hắn cải biến kế hoạch, chúng ta cùng một chỗ bố trí cục này, đem huynh muội bọn họ hai người tính toán chết, đưa ngươi giải cứu. Cứ như vậy, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Mạnh Khuynh Thành nghe xong, liền minh bạch, đối phương không muốn nói ra bản thân bí mật, căn bản không muốn giải thích mình là làm sao cùng Ngũ Linh nhận biết, làm sao kết bái. Cuối cùng, Mạnh Khuynh Thành mở miệng, ân cứu mạng, ta Mạnh Khuynh Thành ghi lại, hôm nay tất cả, không nên nói, ta sẽ không thổ lộ nửa phần. Nghe Mạnh Khuynh Thành mà nói, Cổ Phong gật đầu, đến tu vi này, lập xuống lời thề cái gì, đã không có quá nhiều giá trị, sau đó chúng ta rời đi nơi đây, chỉ nói, là ta kịp thời xuất thủ, giúp ngươi thoát khốn, hai người chúng ta liên thủ diệt sát dị tộc huynh muội. Về phần Ngũ Linh, sau đó hắn sẽ trong mắt mọi người trọng thương chật vật thoát đi. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, ngươi công lao ta sẽ không đoạt, là ngươi cứu ta, sau bởi vì ngươi thiên phú đặc thù, có thể không nhìn đồng thuật, cho nên là ngươi giết dị tộc huynh muội, ta chỉ hiệp trợ. Mạnh Khuynh Thành mở miệng, lập tức nói, điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao vừa bắt đầu, ngươi có thể tùy tiện thượng lôi, cứu ta, tốt, Cổ Phong cũng không chối từ. Nữ nhân này nghĩ còn rất chu toàn. Nói bản thân bởi vì thiên phú thể chất đặc thù, không nhìn đồng thuật, đây chính là một rất tốt lấy cớ. Mạnh Khuynh Thành không muốn công lao, đều đưa cho chính mình tốt hơn. Đón lấy, Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành đều nhìn về phía Ngũ Linh. Ngũ Linh cười khổ, nhìn về phía hai người. Hai người các ngươi ra tay đi, ra tay kiềm chế một chút, đừng làm tổn thương ta căn cơ. Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành cũng không nói nhiều. Hai người trước sau xuất thủ, ở Ngũ Linh trên người đánh ra mấy vết thương. Ngũ Linh giờ phút này đã sắc mặt trắng bạch, toàn thân đổ máu, khí tức đê mê cực kỳ. Đại ca, ngươi ra tay đủ hung ác. Ngũ Linh oán giận nói. Không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Dị tộc huynh muội chết rồi. Ngũ Linh bình yên vô sự về dị tộc. Vậy quá giả, trọng thương đến trình độ như vậy. Hiểm tượng hoàn sinh thoát đi mới là bình thường. Hảo tâm tính. Giờ phút này, Mạnh Khuynh Thành đều là không khỏi mở miệng. Nàng là thấy rõ, tất cả những thứ này bày bố, đều là lấy cái này Cổ Trần chủ đạo. Mà lần này về sau, Cổ Trần ở Nho Môn thanh danh, sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lại, Ngũ Linh sẽ trở thành dị tộc, thế hệ tuổi trẻ, duy nhất người dẫn đầu. Tương lai địa vị không thể tưởng tượng, đây là cả hai cùng có lợi. Nàng thật không cách nào tưởng tượng, cái này Cổ Trần đầu óc, làm sao sẽ yêu nghiệt đến loại trình độ này, có thể đang tan rã dị tộc mấy chục vạn năm bày bố tình huống phía dưới. Tùy theo bố trí xuống như thế đại cục, quá khen, Cổ Phong đạm ngữ, Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong, cuối cùng mở miệng, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao cứu ta, ta không tin, ngươi vẻn vẹn vì Nho Môn đại nghĩa. Ta càng không tin, ngươi là bởi vì ngưỡng mộ ta, hoặc là cách làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng bất đắc dĩ. Xem ra muốn than bài a. Oanh, nhưng mà cũng đang Cổ Phong vừa muốn mở miệng thời điểm. Không gian này kịch liệt chấn động lên. Ngoại giới người, đã tìm được chúng ta. Dựa theo kế hoạch tiến hành. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lập tức mở miệng. Mạnh Khuynh Thành lập tức gật đầu. Ngay tại lúc đó, Nho Thần các bên trong tìm được Khổng Mạnh Diễn trong mắt lấp lóe ngập trời tinh mang. Hắn không tiếc thiêu đốt thọ nguyên 10 vạn năm, đem thần niệm thay đổi nhỏ đến cực hạn, bao trùm phía dưới, rốt cuộc tìm được cái này hạt nhỏ không gian. Lời nói tầm đó, Khổng Mạnh Diễn đưa tay chính là vỗ. Cái vỗ này lực đạo nắm vững vừa vặn, có thể chấn vỡ cái kia hạt nhỏ không gian, đồng thời cũng sẽ không làm bị thương bên trong người. Bành, một đạo oanh minh truyền ra. Đón lấy, chỉ thấy năm bóng người từ trong đó bỗng nhiên rơi xuống. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh cực tốc xông ra, liều mạng đồng dạng bắt lại Đông Thần cùng Đông Diệt thi thể. Tiếp lấy giống to, Cổ Trần, Mạnh Khuynh Thành, thù này không báo, ta Ngũ Linh thề không làm người. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Ngũ Linh triển khai một cái quyển trục. Cái kia quyển trục xuất hiện, sau lưng hư không, trong nháy mắt vỡ vụn. Một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem Ngũ Linh cùng Đông Thần cùng Đông Diệt thi thể kéo giật vào. Ngay sau đó, cái kia vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Tất cả những thứ này, phát sinh quá nhanh. Cho dù là những cái kia thần tôn, cũng đều không có kịp cùng xuất thủ. Về phần thần chủ cảnh tu giả, muốn cưỡng ép xuất thủ, lưu lại Ngũ Linh cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, dị tộc cùng Nho Môn tầm đó, sớm có hiệp định, thần chủ cảnh tu giả, không được xuất thủ đối với đối phương thế hệ tuổi trẻ hạ sát thủ. Cho dù là thần tôn, đi ám sát dị tộc tuổi trẻ thiên kiêu, đều có thể. Duy chỉ có thần chủ không thể. Đơn giản là đến thần chủ cảnh giới này, tu vi thông thiên, nếu như Khổng Mạnh Diễn đi cưỡng ép giết dị tộc thiên kiêu, dị tộc thần chủ cảnh phát cuồng, cũng có thể một dạng liều đến hao tổn căn cơ, tới giết Nho Môn thế hệ tuổi trẻ. Cái này liền cái mất nhiều hơn cái được. Hết chương.